Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 180, gặp mặt. Ở bán kết sau khi đánh xong 95 năm mop cách đấu đại tái, rốt cuộc nghênh đón chung kết quyết tái. Đặc biệt đội dự thiếp Nhật Bản đội cũng không có gì ngoài ý muốn. Hades phi thường gió ngả ngớn lên đài đi, lấy một chọi ba, buông lỏng đánh bại Nhật Bản đội. Sau đó ở chúng vọng sở quy trong tầm mắt, hắn nâng lên tượng trưng cho quyền tương đương hoàng cúp, lãnh thưởng trên đài. Đứng bên cạnh hắn bi kịch đồng đội Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru hai người. Nụ cười có vẻ phi thường cứng ngắc cùng xấu hổ. Bởi vì bọn họ cả chàng cóp đại tái bên trong, căn bản không có xuống đài đánh qua một hồi. Hoàn toàn là làm nền. Đi theo Nam Rugal hai gã bi kịch đồng đội đều có thể liều một trận. E rằng ngày mai Tân Văn có thể như vậy nói. Chúng vọng sở quy quyền hoàng đại nhân Hades, dắt hai gã bối cảnh đội viên cùng nhau lên đài lãnh thưởng. Hiện tại chung kết quyết tái cũng đánh xong. Nếu như phe làm chủ thực sự có âm mưu gì, phòng trừng lập tức sẽ bạo phát a. Đứng ở lãnh thưởng trên đài, không thấy phía dưới hầu như một mảnh trắng xóa, camera đèn loang loáng. Hades hướng về phía bên người hai cái đội hữu bàn giao nói: chờ một chút, cẩn thận một chút, tốt nhất không nên rời bỏ ta bên người quá xa. Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru hai người liền vội vàng gật đầu bằng lòng, ở tâm lý đề cao cảnh giác. Quả nhiên, mới vừa lĩnh xong cúp, ba người bọn họ vẫn chưa đi xuống đài tới, phe làm chủ liền bỗng nhiên phái một cái người đại biểu qua đây tuyên bố: năm nay quyền hoàng đại tái vẫn không có kết thúc, bởi vì một lần này người làm chủ muốn noi theo năm ngoái, cùng đoạt được quyền hoàng tên Hades giao chiến. Ở toàn bộ thế giới quan trùng nhóm nghi hoặc cùng trong ánh mắt khiếp sợ, một chiếc dường như đĩa bay một dạng vũ trụ phi hành khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Kusanagi Vio nhìn dừng ở trước người phi hành khí, xoa xoa viền mắt, bỗng nhiên ói ra cái rãnh, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đây coi như là mặc dù sẽ đi về phía vũ trụ sao? Xin lỗi, không thể trả lời. Trong phi hành khí đi ra người điều khiển, thân người mặc dường như y phục không gian một dạng đặc thù phục sức. Hắn đối với Hades ba người thi lễ một cái, sau đó nhàn nhạt thúc giục: ba vị, nhà của ta chủ nhân phi thường chờ mong cùng các ngươi gặp mặt. Xin theo ta bên trên phi hành khí. Cha ta đâu? Hắn ở đâu? Miễn là ngươi theo ta cùng đi, tự nhiên có thể thấy được lệnh tôn. Nhìn thấy cái này nhân viên tiếp đãi nước tát không lọt, rơi vào đường cùng, Kusanagi Kyo cũng chỉ được đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hades. Chúng ta đi xem nhìn một cái a. Hades cười cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái Kusanagi Kyo bả vai. Hắn còn trông cậy vào về sau khiêng đại xà thời điểm có thể làm cho Kusanagi Kyo thần kỹ giúp hắn một tay đâu. Cho nên lúc này đương nhiên là tận lực lấy lòng. Dù sao cha ngươi an toàn quan trọng hơn. Ba người cuối cùng leo lên phi hành khí, ở khán giả ánh mắt ngạc nhiên bên trong, hướng về phương xa bầu trời bay đi. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ở thà tĩnh mà đen nhánh trong vũ trụ đi hơn nửa giờ, phi hành khí rốt cuộc dừng ở một tòa khổng lồ trạm không gian phía trước, tiến nhập chuyên dụng sân bay phía sau. Người điều khiển mở ra cửa khoang: mục đích đã đến, mời các vị hạ cơ. Nguyên bản Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru còn đối với cái này cái thần bí phe làm chủ có chút kính nể, dù sao hai người cũng không nghĩ tới năm nay phe làm chủ cư nhiên nghiêu bước như vậy, ở lại ở trong không gian. Bất quá hiện tại đã đạt tới người khác địa bàn, kế tiếp gặp phải chật vật chiến đấu cơ hồ là không thể tránh khỏi. Ở tình thế như vậy dưới, bọn họ cũng chỉ có thể lợi dụng cách đấu ra võ đạo ý niệm nhanh chóng điều chỉnh tốt trong lòng tâm tình, lấy đối mặt phía trước nguy hiểm không biết. Ở một người làm bộ dáng trong nhà dẫn đường dưới, bọn họ bước ra sân bay, lại vượt qua một tòa rộng không người đại sảnh, dọc theo hai bên trưng bày vô số tinh mỹ pho tượng hành lang, dần dần hướng trạm không gian này ở chỗ sâu trong đi tới. Chu vi tuy là ngọn đèn rõ ràng sáng, nhưng là lại vắng vẻ không tiếng động, chỉ có giày ở trên thảm đỏ phát ra tiếng xào xạc. Mà cái hành lang thật dài, thảm đỏ phần cuối, đang có một cánh khắc tinh mỹ đồ án cửa bằng gỗ. Các vị, đẩy ra phía trước đại môn, chủ nhân đã chuẩn bị xong trà bánh chờ ngươi ở bên trong nhóm. Người hầu lần nữa hướng về phía Hades đám người chào một cái. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Ba người liếc nhau một cái. Kusanagi Kyo có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Muốn đi vào sao? Đương nhiên, chúng ta mục đích đi tới không phải chính là vì nhìn một lần nơi này chủ nhân, sau đó đem phụ thân ngươi cứu trở về sao? Hades khẽ cười một tiếng, sau đó nhất mã đương tiên tiến lên trước mấy bước, đi tới cái kia phiến rộng lớn trước cửa gỗ, duỗi tay nắm chặt phía trên tay cầm, dùng sức đẩy, môn trục phát ra một hồi nhỏ nhẹ, hắt xì, tiếng. Hai phiến môn động bị đẩy hướng về hai bên phải trái, mà ba người bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ tình huống bên trong. Rộng lớn trong đại sảnh, một cái tóc vàng tuổi trẻ quý công tử đang cao tọa ở hoa lệ phòng khách cuối ngai vàng, mặt mỉm cười thần sắc, lặng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Bên trong cũng không có người khác, nhìn thấy không phải mai phục, cũng không phải ngoại tinh nhân các loại quái dị tên. Kusanagi Kyo ở thập phần nhẹ nhõm, đồng thời sắc mặt lại là trầm xuống, cau mày vọt vào, hét lớn một tiếng, ba ba ta ở nơi nào? Ngươi là cái kia, ngai vàng quý công tử lười biếng lấy tay bám lấy gò má. Hơi chút suy nghĩ một chút, nhất thời cười nói ra, ồ, là Kusanagi gia tộc đúng không? Hắn liếc phía dưới Kusanagi Kyo liếc mắt, bỗng nhiên lắc đầu, trong thần sắc có chút tiếc hận. Quả nhiên, các người ba thần khí gen cũng không có cái gì ghê gớm đâu. Nguyên bản ta còn muốn dựa vào ngươi gen tới trở thành thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là quá buồn cười. Nói xong những thứ này để Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru đều phi thường khó hiểu thoại ngữ. Hắn rốt cuộc ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Ở nơi nào, Hades đang chậm rãi dậm chân tiến đến. Bất quá cũng không thể gọi là làm đã định trước sẽ trở thành thần nam nhân. Cuối cùng sẽ xuất hiện mệnh trung chú định đá đặt chân. Những lời này để Hades có chút giễu cợt. Ignai quả nhiên là một tự đại tên. Huy, ta bất kể ngươi ở muốn chút lộn xộn cái gì. Kusanagi Kyo cau mày, lần nữa quát một tiếng. Nếu chúng ta đã chiếu theo ước định tới rồi, ngươi cuối cũng vẫn phải làm tròn lời hứa a. Cha ta đến tột cùng ở nơi nào? Yên tâm, thần hứa hẹn. Không phải, ngươi còn chưa xứng. Ignai hữu chút trào phúng cười cười. Thần thương hại, nhất định sẽ thực hiện. Sau khi nói xong, hắn rốt cuộc đứng lên, hoa lệ bằng da áo choàng, không gió mà bay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.